Hồi thứ 53, Tam Tạng uống vào mang thai quỷ, Hoàng bà chuyển nước giải thai tà. Người cất tiếng gọi bên đường là ai? Chính là Sơn Thần Thổ Địa núi Kim Đâu, tay bưng chiếc bát vàng tía, cất tiếng nói: Thưa Thánh Tăng, bát cơm này là Tôn Đại Thánh xin ở nơi nương thiện mang về. Vì các ngài không nghe lời nói phải, sa vào tay yêu ma, làm cho Đại Thánh phải vất vả vô cùng, đến bây giờ mới cứu ra được. Xin mời sư phụ dùng cơm đã, sau đó tiếp tục lên đường, chớ phụ tấm lòng hiếu thảo của Tôn Đại Thánh. Tam Tạng nói: Đồ đệ ơi, muôn sự đều nhờ vào con, nói sao cho xiết lời cảm tạ. Nếu biết sớm đừng ra khỏi vòng thì đâu đến nỗi phải gặp họa sát thân này. Hành giả nói: Chẳng giấu gì sư phụ, chỉ vì sư phụ không tin cái vòng của con nên lại sa vào cái vòng của người khác, xiết bao khổ sở, tiếc thay, tiếc thay. Bát Giới nói: Sao lại có cái vòng nào nữa? Hành giả nói: Đều là tại cái đồ bị thịt tai to mồm dài nhà ngươi, hại sư phụ gặp phải đại nạn này, khiến lão tôn phải chọc trời quấy đất, đi mời thiên binh thủy hỏa cùng đan xa của Phật tổ, đều bị yêu quái dùng cái vòng trắng phau phau hút hết vào. Sau nhờ Như Lai dặn riêng La Hán nói cho lão tôn biết gốc rễ của yêu quái, lúc ấy mới mời lão quân tới thu phục nó, hóa ra là con trâu xanh tác quái. Tam Tạng nghe xong hết lời cảm tạ nói: Đồ đệ giỏi, lần này trải qua chuyện như vậy, lần sau nhất định sẽ nghe lời con dặn dò. Bốn người bèn chia nhau ăn cơm, bát cơm nóng bốc hơi nghi ngút. Hành giả hỏi: Cơm này xin đã lâu rồi, tại sao vẫn còn nóng? Thổ Địa quỳ xuống thưa: Tiểu thần biết Đại Thánh đã làm xong công việc nên hâm nóng lại đem dâng lên. Một lát sau, ăn cơm xong, thầy trò thu dọn từ biệt Thổ Địa Sơn Thần. Sư phụ lúc ấy mới lên ngựa, vượt qua ngọn núi cao, chính là gột rửa tấm lòng theo chính giác, ăn gió nằm sương tới Tây Thiên. Đi đã khá lâu, lại tới lúc tiết trời đầu xuân, chỉ nghe thấy yến tía líu lo, oanh vàng thánh thót, yến tía líu lo, mỏ đượm hương, oanh vàng thánh thót giọng ngân vang, mặt đất phủ hoa như gấm vóc, đỉnh non biêng biếc tựa thảm xanh, trên núi mai xanh kết hạt, vách non bách già xuyên mây, xóm vắng khói nhàn nhạt, nhạt, bãi cát nắng chiều soi, mấy chân núi rừng hoa đua nở, mặt trời chiếu xuống liễu nảy mầm. Đang đi bỗng gặp một dòng sông nhỏ, nước trong văn vắt, sóng gợn lăn tăn. Đường trưởng lão dừng ngựa ngắm nghía, thấy ra xa phía bờ sông bên kia thấp thoáng bóng mấy mái nhà tranh dưới bóng liễu biếc. Hành giả chỉ sang phía đó nói: Người ở bên kia nhất định là nhà lái đò. Tam Tạng nói: Ta xem bờ bên ấy cũng như bờ bên này, chẳng thấy có chiếc thuyền nào nên chưa dám gọi. Bát Giới đặt gánh hành lý xuống, lớn tiếng gọi: Bác lái đò ơi, chèo đò sang đây. Gọi liền mấy lần, bỗng thấy trong khóm liễu có tiếng loạt xoạt, một con đò hiện ra. Một lát sau, con đò đã sang tới gần bờ bên này. Mấy thầy trò nhìn kỹ con đò đó, thật là chèo ngắn rẽ sóng, sao nhẹ chống nước, mái thuyền sơn màu, khoang thuyền bằng phẳng, trên đầu thuyền dây sắt cuộn lại, phía sau thuyền bánh lái cong cong, tuy chỉ là con đò dài hẹp chẳng kém gì thuyền ngoài biển sông, tuy không dây neo gấm tường ngà cũng là cột thông chèo quế, tuy không bằng thuyền lớn vạn dặm cũng giúp người vượt được qua sông, qua lại chỉ ở giữa hai bờ, ra vào không cách nơi bến cũ. Con đò rất nhanh chóng đã cập bờ, người lái đò gọi: Người qua sông đi xuống đây. Tam Tạng dục ngựa tới gần nhìn, thấy người lái đò ăn mặc đầu trùm khăn nhung gấm, chân đi đôi hài tơ, mình mặc áo bông trăm mảnh vá, người mặc váy vải nghìn mũi kim, tay trai da khô gân khỏe mạnh, mắt hoa mày nhíu, mặt nhăn nheo, giọng nói yêu kiều như oanh hót, nhìn kỹ hóa ra một bà già. Hành giả bước tới gần con đò hỏi, bà là lái đò hả? Người đàn bà đáp, vâng. Hành giả nói, chồng bà đi đâu mà để bà đi chèo đò thế này? Người đàn bà chỉ mỉm cười không trả lời, hai tay bắt tấm ván làm cầu, Sa Hòa Thượng gánh hành lý nhảy lên đò. Hành giả đỡ sư phụ xuống cầu rồi bước lên thuyền, Bát Giới dắt ngựa bạch xuống rồi rút tấm ván. Người đàn bà đẩy con đò, khua mái chèo, trong khoảnh khắc đã qua sông. Sau khi lên bờ Tây rồi, trưởng lão bảo Sa Tăng cởi tay nải, lấy mấy văn tiền trả cho bà ta. Người đàn bà chẳng chê ít nhiều, lấy dây buộc đò vào trước cọc ở cạnh bờ, cười khúc khích rồi đi thẳng vào trong xóm. Tam Tạng thấy dòng nước trong vắt, lại đang lúc khát, bèn bảo Bát Giới, con lấy bát ra múc ít nước cho ta uống. Chú Ngốc nói, con cũng đang muốn uống nước đây. Bèn lấy bát ra múc một bát đưa cho sư phụ. Sư phụ uống non nửa, còn lại ra nửa. Chú Ngốc đỡ lấy uống một hơi hết sạch, rồi đỡ Tam Tạng lên ngựa. Thầy trò tìm đường đi sang phía Tây, nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau, trưởng lão đang ngồi trên mình ngựa bỗng rên hừ hừ, đau bụng quá. Bát Giới đi sau cũng nói, con cũng thấy hơi đau bụng. Sa Tăng nói, chắc là vì uống nước lạnh. Vừa dứt lời đã thấy sư phụ kêu lên, đau quá. Bát Giới cũng kêu, đau quá, đau quá. Hai người đau không chịu nổi, dần dần thấy bụng to ra, lấy tay sờ vào thấy giống như có hòn máu cục thịt không ngừng cựa quậy. Tam Tạng đau tới mức ngồi không vững, chợt thấy ven đường có một thôn trang, trên một ngọn cây có treo hai bó cỏ. Hành giả nói, sư phụ ơi, tốt rồi, bên kia có quán rượu, chúng ta hãy tạm tới đó xin cho sư phụ chút canh nóng ăn và hỏi xem họ có bán thuốc không, mua cho sư phụ thuốc cao để chữa đau bụng. Tam Tạng nghe nói mừng lắm, liền thúc ngựa bạch, một lát sau đã tới cổng thôn. Tam Tạng xuống ngựa, chỉ thấy ngoài cổng có một bà cụ đang ngồi ngay ngắn xe sợi gai trên bãi cỏ. Hành giả bước tới chào hỏi, nói, chào bà, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường tới, sư phụ tôi là ngự đệ của vua Đường, vì lúc qua sông có uống ngụm nước nên thấy đau bụng. Bà cụ cười ha hả hỏi, các ngài uống nước ở bờ sông bên nào? Hành giả đáp, uống ở bờ phía đông này. Bà cụ thích thú cười, nói, hay lắm, hay lắm, các ngài vào cả đây, tôi nói cho mà nghe. Hành giả bèn dìu Đường Tăng, còn Sa Tăng dìu Bát Giới. Hai người rên hừ hừ, bụng phưỡn ra, người nào người nấy đau đến nỗi mặt mũi nhăn nhó. Bước vào căn nhà cỏ ngồi xuống, hành giả nói, bà hãy đun cho sư phụ tôi ít nước nóng, chúng tôi xin cảm tạ. Bà cụ kia không đi đun nước, chỉ cười hì hì chạy vào phía sau gọi, mọi người lại đây mà xem, lại đây mà xem. Bên trong có tiếng bước chân vang lên, mấy người đàn bà đứng tuổi đi ra, tất cả đều tới nhìn Đường Tăng rồi cười tủm tỉm. Hành giả tức giận hét lên một tiếng, nghiến răng kèn kẹt, khiến cho cả nhà sợ hãi run rẩy chạy ra phía sau. Hành giả bước tới túm lấy bà già nói, mau đi đun nước thì ta tha cho. Bà già run cầm cập nói, thưa ngài, tôi có đi đun nước cũng không chữa được bệnh đau bụng của hai ngài ấy đâu, ngài buông tôi ra để tôi nói đã. Hành giả bèn buông ra. Bà già nói, chỗ chúng tôi đây gọi là Tây Lương Nữ Quốc, cả nước chúng tôi đều là đàn bà, không có đàn ông, cho nên được thấy các ngài thì chúng tôi mừng lắm. Sư phụ ngài uống phải thứ nước đó thì không hay rồi. Con sông ấy gọi là sông Tử Mẫu. Ngoài kinh thành vương quốc chúng tôi, còn có một tòa Nghênh Dương quán dịch. Ngoài cửa quán có suối Chiếu Thai. Người nước chúng tôi từ 20 tuổi trở lên mới dám đi uống nước sông ấy. Uống nước xong bèn thấy đau bụng và có thai. 3 ngày sau thì đến Nghênh Dương quán, soi bóng xuống dòng suối Chiếu Thai. Nếu soi thấy có 2 bóng thì sẽ đẻ con. Sư phụ ngài uống phải nước sông Tử Mẫu nên đã hình thành nên thai khí. Chẳng bao lâu nữa sẽ sinh con. Nước nóng làm sao chữa được? Tam Tạng nghe xong, cả kinh thất sắc nói: Đồ đệ ơi, làm thế nào bây giờ? Bát Giới ôm bụng quằn quại rên rỉ: Cha mẹ ơi, sắp đẻ con rồi, mà chúng ta lại là đàn ông thì đẻ ở chỗ nào, thai ra đằng nào được? Hành giả cười nói: Cổ nhân có câu, dưa chín tự dụng, đến lúc ấy nhất định ở nách sẽ mọc ra một đoạn đẻ thai chui ra. Bát Giới nghe nói vậy thì run lên cầm cập, không chịu nổi đau đớn, nói: thôi rồi, thế là chết rồi. Sa Tăng cười nói: Nhị sư huynh chớ có quằn quại, chỉ e làm lệch dạ con sẽ gây bệnh cho cái thai đấy. Chú ngốc càng phát hoảng, nước mắt giàn giụa, túm lấy hành giả nói: Đại sư huynh, huynh hỏi bà cụ xem ở đâu có bà đỡ mát tay thì tìm sẵn mấy bà, để thấy đau quặn từng cơn, chắc là đau đẻ rồi, mau lên, mau lên. Sa Tăng lại cười nói: Nhị sư huynh ơi, đã biết là đau đẻ thì đừng có vặn vẹo nữa, kẻo vỡ nước ối đấy. Tam Tạng rên rỉ nói: Bà lão ơi, chỗ bà đây có thầy lang không? Bảo đồ đệ tôi đi mua thang thuốc trị thai về uống cho ra thai. Bà già nói: Dù có thuốc cũng chẳng có tác dụng gì. Có điều là ở phía chính nam phố này có ngọn núi Giải Dương. Trong núi có động phá thai, trong động có suối dụng thai. Phải uống được một ngụm nước suối ấy mới giải được thai khí. Nhưng bây giờ thì không lấy được nước nữa, vì năm ngoái có một đạo nhân xưng là Như Ý Chân Tiên đến đó, đổi tên động phá thai thành Am Tụ Tiên, chiếm giữ suối dụng thai, không cho ai tự tiện đến lấy. Nếu muốn xin nước suối ấy phải sắm lễ gồm tiền lễ, khay quả, rượu ngon, thành tâm dâng lên mới xin được ngài ấy có một bát nước. Các ngài là những nhà sư lang thang, lấy đâu ra lắm tiền mà sắm lễ? Thôi đành tùy số phận, đợi đủ ngày tháng mà đẻ ra vậy. Hành giả nghe nói như vậy, trong lòng mừng rỡ hỏi: Thưa bà, từ đây đến núi Giải Dương bao xa? Bà cụ đáp: Khoảng 30 dặm. Hành giả nói: Tốt rồi, sư phụ yên tâm, đợi lão tôn đi lấy nước về cho sư phụ uống. Đại Thánh lại dặn dò Sa Tăng: Đệ trông nom sư phụ cẩn thận, nếu người trong nhà này vô lễ, dọa nạt sư phụ thì đệ cứ rủ thô đoạn ngày xưa ra, hóa làm con hổ dọa họ để ta đi lấy nước nhé. Sa Tăng nghe lời, lại thấy bà cụ lấy ra một chiếc bát sành lớn đưa cho hành giả, nói: Cầm cái bát này đi, lấy nhiều một chút cho chúng tôi xin dùng khi cần thiết. Hành giả cầm chiếc bát sành, bước ra khỏi gian nhà cỏ, nhảy lên mây đi luôn. Bà cụ ngửa mặt lên trời lại nói: Cha mẹ ơi, vị hòa thượng này biết cưỡi mây. Liền đi vào gọi mấy người phụ nữ trong nhà ra, dập đầu lại Đường Tăng, gọi Đường Tăng là La Hán Bồ Tát. Một mặt đi đun nước thổi cơm, thết đãi Đường Tăng, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh dùng phép cân đổ vân bay đi, trong chớp mắt đã trông thấy một ngọn núi cao vút tầng mây. Bèn dừng mây lại, dương mắt quan sát, thật là một ngọn núi tuyệt đẹp. Chỉ thấy hoa tươi thêu gấm, cỏ nội phô xanh, nước khe chảy róc rách, mây núi vẫn vờn quanh, tầng tầng hang động dây leo kín, lớp lớp non xa cổ thụ dày, chim hót nhạn bay, hiêu uống vượn đu, núi xanh như bức tường, non biếc tựa búi tóc, bụi trần cuồn cuộn thật khó tới, suối đá rì rào chẳng dễ nhìn. Vẫn thấy tiên đồng đi hái thuốc, thường gặp tiều phu gánh củi về, quả nhiên chẳng kém thiên thai cảnh, hơn cả tam phong tứ hoa sơn. Đại thánh đang ngắm nghía ngọn núi không biết chán, bỗng thấy dưới bóng cây có một tòa trang viên, lại nghe thấy cả tiếng chó sủa. Đại thánh bèn xuống núi, đi thẳng vào trong trang viên, thấy cũng là một nơi tuyệt đẹp. Nhìn nơi đó, cầu nhỏ vắt qua suối, lều tranh dựa núi xanh, chó sủa bên bờ dậu, u nhân tự đi về. Một lát sau, hành giả đi tới trước cửa, thấy một đạo nhân già đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ xanh. Đại thánh đặt chiếc bát sành xuống, bước tới chào hỏi. Đạo nhân khom mình đáp lễ rồi hỏi: "Ngươi ở đâu tới? Đến tiểu am có việc gì?" Hành giả thưa: "Bần tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, vâng lệnh nhà vua sang Tây Thiên lấy kinh, do sư phụ tôi uống lầm phải nước sông Tử Mẫu, hiện nay bụng trướng lên đau đớn khó lòng chịu được. Hỏi người địa phương, họ bảo rằng đã kết thành thai khí, không thể chữa trị. Tôi hỏi thăm được, ở động Phá Nhi núi Giải Dương có suối dụng thai, có thể tiêu được thai khí, nên đến đây bái kiến Như Ý Chân Tiên, xin ít nước suối mang về cứu sư phụ, làm phiền lão đạo nhân chỉ dẫn cho." Đạo nhân kia cười nói: "Chỗ này chính là động Phá Nhi, nay đã đổi thành am tụ tiên rồi. Ta chẳng phải ai khác, chính là đại đồ đệ của Như Ý Chân Tiên lão gia. Ngươi tên là gì, để ta vào thông báo cho." Hành giả nói: "Tôi là đại đồ đệ của Pháp sư Đường Tam Tạng, tiện danh là Tôn Ngộ Không." Đạo nhân hỏi: "Thế món lễ tiền và rượu của ngươi đâu?" Hành giả đáp: "Tôi là nhà sư lang thang, chưa biện được lễ vật." Đạo nhân cười nói: "Ngươi thật là ngu xuẩn, sư phụ ta chiếm giữ suối này chưa từng cho không người khác. Ngươi về sắm lễ vật tới đây, ta mới vào báo cho. Nếu không thì mời về, đừng hòng, đừng hòng." Hành giả nói: "Tình người còn lớn hơn thánh chỉ, ngài cứ vào nói rõ họ tên của lão tôn, ngài ấy chắc chắn sẽ thông cảm, có khi còn cho tôi cả suối ấy." Đạo nhân nghe thấy nói như vậy, đành đi vào thông báo. Lại thấy chân tiên đang gảy đàn, đợi gảy đàn xong, đạo nhân mới thưa: "Thưa sư phụ, bên ngoài có một hòa thượng, nói là đại đồ đệ của Đường Tam Tạng, tên là Tôn Ngộ Không, muốn xin ít nước suối dục thai để chữa cho sư phụ." Vị chân tiên không nghe nói thì thôi, vừa nghe nhắc đến tên Ngộ Không, cơn giận đã bốc lên bừng bừng, ác ý đã cao cuồn cuộn, vội vàng đứng bật dậy, quăng đàn xuống, cởi bỏ bộ đồ thường, mặc áo đạo sĩ vào, cầm chiếc móc câu Như Ý, chạy ra ngoài cửa am, cất tiếng quát: "Tôn Ngộ Không ở đâu?" Hành giả quay đầu lại nhìn, thấy vị chân tiên ấy ăn mặc đầu đội tinh quan màu sặc sỡ, mình khoác áo đạo đỏ chỉ vàng, dưới chân đi hải vân thêu gấm, ngang lưng thắt đai báu linh lung, một đôi tất lăng ba bằng gấm, quần nhung buông nửa lộ đôi chân, tay cầm móc câu vàng Như Ý, cán dài sáng quắc như mình rồng, mắt phượng mày ngài nhìn sáng sủa, môi đỏ răng trắng thật đẹp thay. Dưới cằm râu bay như lửa cháy, tóc mai đỏ quạch lại rối bù, hình dung ác tựa Ôn Nguyên Soái, mũ áo xem ra chẳng giống nhau. Hành giả nhìn thấy, chắp tay thi lễ nói: "Bần tăng là Tôn Ngộ Không." Chân tiên kia cười nói: "Ngươi đúng là Tôn Ngộ Không hay chỉ là kẻ giả danh đấy?" Hành giả đáp: "Xem tiên sinh ngài nói chuyện này, thường có câu quân tử đi không đổi tên, ngồi không thay họ, tôi chính là Ngộ Không, lẽ đâu lại làm trò giả mạo." Chân tiên hỏi: "Ngươi có nhận ra ta không?" Hành giả nói: "Vì tôi theo cửa thiền, giữ tăng giáo, lâu nay trèo đèo lội suối, những bạn bè giao du thuở nhỏ cũng ít qua lại, chưa kịp thăm nom, ít biết tôn nhan, Vừa rồi có hỏi những người trong xóm bờ Tây sông Tử Mẫu, họ nói tiên sinh là Như Ý chân tiên, nên mới biết. Chân tiên nói, ngươi đi đường của ngươi, ta tu đạo của ta, ngươi đến hỏi ta làm gì? Hành giả đáp, vì sư phụ tôi uống nhầm nước sông Tử Mẫu, đau bụng mang thai, nên tôi phải tới tiên phủ hỏi xin một bát nước suối dụng thai về chữa cho sư phụ. Chân tiên kia tức giận, trợn mắt lên hỏi, sư phụ ngươi là Đường Tam Tạng phải không? Hành giả đáp, đúng thế, đúng thế. Chân tiên nghiến răng căm hận nói, các ngươi có từng gặp một người là Thánh Anh Đại Vương không? Hành giả nói, đó là biệt hiệu của tên yêu quái Hồng Hải Nhi ở động Hỏa Vân, khe Khô Tùng, núi Hiệu Sơn. Chân tiên hỏi hắn có việc gì? Chân tiên nói, nó là cháu ta, ta là em của Ngưu Ma Vương. Trước đây anh ta có viết thư tới báo cho ta biết, nói rằng tên khốn kiếp Tôn Ngộ Không, đại đồ đệ của Đường Tam Tạng, đã làm hại cháu ta. Ta ở đây đang không biết đi đâu tìm ngươi báo thù, thì ngươi lại tới tìm ta, còn định xin nước gì nữa? Hành giả vờ cười nói, tiên sinh sai rồi, lệnh huynh ngài cũng từng làm bạn với tôi. Khi còn trẻ đã từng kết bái bảy huynh đệ, chỉ vì không biết quý phù của tiên sinh ở đâu nên không đến thăm hỏi được. Nay cháu ngài đã được ở chỗ tử tế, hiện theo Quan Âm Bồ Tát làm thiện tài đồng tử, đến chúng tôi cũng chẳng bằng được, sao ngài lại còn trách tôi? Chân tiên quát lên, con khỉ khốn kiếp này lại còn già mồm, cháu ta làm vua tự do tự tại hơn hay làm đầy tớ cho người ta hơn? Không được vô lễ, nếm một móc câu của ta đây. Đại Thánh dùng gậy sắt đỡ lấy, nói, tiên sinh đừng nói tới chuyện đánh nhau, hãy cho tôi ít nước suối đã. Chân tiên kia quát mắng, con khỉ khốn kiếp không biết sống chết, nếu trong ba hiệp địch nổi ta thì cho ngươi nước, nếu không địch nổi ta sẽ băm ngươi nát như tương, báo thù cho cháu ta. Đại Thánh mắng, đồ nghiệt xúc không biết cân nhắc kia, đã muốn đánh thì bước tới coi gậy đây. Chân tiên kia dùng móc câu Như Ý đánh lại, hai người đánh nhau quyết liệt ở Am Tụ Tiên. Chân tiên đó đánh nhau với Đại Thánh đến mười mấy hiệp, không địch nổi Đại Thánh. Đại Thánh càng đánh càng dữ dội, cây gậy loang loáng như sao băng nhằm đầu hắn mà đánh. Chân tiên gân cốt giã rời, kéo lê trước móc câu Như Ý, bỏ chạy lên núi. Đại Thánh không đuổi theo hắn mà vào trong am tìm nước. Đạo nhân kia đã đóng chặt cửa am từ bao giờ. Đại Thánh cầm chiếc bát sành đuổi tới trước cửa, lấy hết sức đá một phát vỡ tung cửa am, xông thẳng vào trong, thấy đạo nhân kia đang đứng cạnh bờ giếng. Đại Thánh bèn quát to một tiếng, vung gậy lên đánh. Đạo nhân kia chạy ra đằng sau. Đại Thánh vừa tìm được chiếc gầu, đang định múc nước, lại bị chân tiên đuổi ra đằng trước, cầm móc câu Như Ý móc vào chân, làm Đại Thánh ngã cắm mặt xuống đất. Đại Thánh bò dậy, cầm gậy sắt lên đánh. Chân tiên né người sang bên, cầm móc câu nói, xem ngươi có lấy nổi nước của ta không? Đại Thánh quát, ngươi lại đây, ngươi lại đây, ta sẽ đánh chết cái đồ nghiệp chướng nhà ngươi. Chân tiên cũng không dám xông lên đối địch, chỉ ngăn không cho Đại Thánh lấy nước mà thôi. Đại Thánh thấy hắn không cử động, bèn tay trái múa gậy sắt, tay phải cầm dây gầu thả xuống lộc cọc. Lúc ấy chân tiên lại dùng móc câu đánh. Đại Thánh một tay không chống đỡ nổi, bị chân tiên lấy móc câu móc vào chân, ngã sóng xoài, ngay cả chiếc gầu múc nước cũng bị rơi xuống giếng. Đại Thánh nói, tên này quả là vô lễ. Đại Thánh bèn bò dậy, hai tay múa gậy, xông vào đánh túi bụi, bất kể mặt mũi. Chân tiên lại bỏ chạy, không dám chống đỡ. Đại Thánh lại muốn đi lấy nước, hiểm nỗi không có gầu múc, lại sợ chân tiên đến móc chân, nghĩ thầm trong bụng, phải đi gọi trợ thủ tới. Đại Thánh nhảy vút lên mây, bay thẳng về đầu thôn, cất tiếng gọi, Sa Hòa Thượng. Ở trong nhà, Tam Tạng đang cố nhịn đau rên rỉ, Chư Bát Giới cũng đang rên hừ hừ không ngớt. Nghe tiếng gọi, Hai người mừng rỡ gọi: Sa Tăng ơi, Ngộ Không về rồi. Sa Tăng vội vàng ra cửa đón hỏi: Đại sư huynh, lấy nước về chưa? Đại thánh bước vào nhà, kể hết mọi chuyện cho Đường Tăng. Tam Tạng rơi lệ nói: Đồ đệ ơi, thế thì làm thế nào? Đại thánh nói: Con về, gọi Sa sư đệ cùng đi với con. Đến am đó, để lão tôn đánh nhau với tên ấy, còn Sa Tăng thừa cơ lấy nước về cứu sư phụ. Tam Tạng nói: Hai người không bệnh tật các con đều đi cả, bỏ hai người bị bệnh chúng ta ở lại, lấy ai chăm sóc? Bà lão đứng cạnh nói: Lão La Hán xin cứ yên tâm, không cần đến đồ đệ của ngài đâu. Người nhà chúng tôi sẽ chăm sóc cho ngài. Hồi sớm, lúc các ngài mới đến, chúng tôi thực sự đã có lòng quý mến. Vừa rồi lại thấy vị Bồ Tát này biết đi mây về gió, mới biết các ngài là La Hán Bồ Tát. Nhà chúng tôi quyết không dám làm hại ngài đâu. Hành giả hừ một tiếng rồi nói: Các ngươi là hạng đàn bà, dám làm hại ai? Bà cụ cười nói: Ngài ơi, các ngài còn gặp may là đến nhà chúng tôi đấy. Nếu đến nhà khác thì các ngài không còn nguyên vẹn đâu. Bát Giới rên hừ hừ hỏi: Không còn nguyên vẹn là thế nào? Bà cụ đáp: Nhà tôi có 4-5 người đều đã đứng tuổi rồi, không còn nghĩ tới chuyện gió chăng nữa, cho nên mới không làm hại các ngài. Nếu ở nhà khác có đủ già trẻ lớn bé, những người trẻ tuổi đời nào chịu buông tha các ngài, sẽ bắt các ngài phải ăn nằm với mình. Nếu không nghe theo, họ sẽ làm hại tính mạng của ngài, róc thịt lột da các ngài làm túi thơm ngay. Bát Giới nói: Nếu như vậy thì tôi quyết chẳng bị hại. Bọn họ đều thơm phưng phức mới làm túi thơm được, còn tôi làm con lợn hôi thối, dù có róc thịt đi cũng vẫn hôi thối, nên không bị hại rồi. Hành giả cười nói: Đệ đừng có nói nữa, để dành sức lực cho dễ đẻ. Bà cụ nói: Đừng chậm trễ nữa, mau đi lấy nước thôi. Hành giả nói: Nhà cụ có gầu múc nước không? Cho mượn một chút. Bà cụ lập tức ra đằng sau mang vào một chiếc gầu múc nước, còn cuộn cả một sợi dây thừng đưa cho Sa Tăng. Sa Tăng nói: Mang cả hai sợi dây đi, nhỡ đâu giếng sâu phải dùng tới. Sa Tăng cầm lấy cuộn dây, theo đại thánh ra khỏi thôn, cưỡi mây cùng đi. Khoảng nửa canh giờ sau đã tới địa phận núi Giải Dương. Hai người dừng mây bước xuống, đến thẳng bên ngoài cửa am. Đại thánh dặn dò Sa Tăng: Đệ cầm gầu và dây thừng, tạm thời nấp sang một bên, để lão tôn ra khiêu chiến. Đợi khi nào hai chúng ta mải mê giao chiến, đệ thừa cơ lẻn vào, lấy nước rồi đi luôn. Sa Tăng vâng lời, tôn đại thánh bèn rút gậy sắt ra, đến gần cửa quát lớn: Mở cửa, mở cửa. Tên giữ cửa trông thấy, vội vào trong thông báo: Thưa sư phụ, tôn Ngộ Không lại tới. Chân Tiên trong lòng nổi giận nói: Con khỉ khốn kiếp ấy thật ghê gớm, trước kia từng nghe nói hắn có chút tài nghệ, quả nhiên ngày nay mới biết rõ, cây gậy của hắn thật là khó địch. Đạo Nhân nói: Thưa sư phụ, tài nghệ của hắn tuy cao, nhưng sư phụ cũng đâu kém gì hắn, thật là một đối thủ xứng đáng. Chân Tiên nói: Hai lần vừa rồi ta đều thua hắn cả. Đạo Nhân nói: Hai lần trước, tuy hắn thắng, chẳng qua là do tính hung hăng. Hai lần sau, lúc hắn múc nước, bị sư phụ móc ngã, chẳng phải là ngang tài đấy ư? Lúc đó hắn chẳng làm gì nổi, phải bỏ đi. Bây giờ lại đến, chắc là cái thai trong bụng Tam Tạng to ra, trách mắng dữ lắm. Hắn bất đắc dĩ phải quay lại, chắc hắn bực sư phụ hắn lắm. Sư phụ lần này giành phần thắng là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Chân Tiên nghe nói vậy thì mừng thầm trong lòng, cười oang oang, thể hiện uy phong, cầm chiếc móc câu như ý bước ra ngoài cửa, lớn tiếng quát: Con khỉ già khốn kiếp kia, ngươi lại đến có việc gì? Đại Thánh nói: Ta đến lấy nước mà thôi. Chân Tiên nói: Nước suối trong giếng nhà ta, dù là đế vương tể tướng cũng phải sắm lấy vật rượu thiệt đến cầu, ta cũng chỉ cho một ít. Huống hồ ngươi là kẻ thù của ta, lại dám tay không đến lấy hả? Đại Thánh nói, thật là không cho. Chân Tiên nói, không cho, không cho. Đại Thánh quát mắng, đồ nghiệp chướng khốn kiếp, không cho nước thì coi gậy đây. Bèn vào miếng giữ thế, không để nói năng gì nữa, vung gậy nhằm đầu Chân Tiên mà đánh. Chân Tiên nghiêng người tránh, giơ cây móc câu lên đỡ. Trận đánh này còn dữ dội hơn trận trước nhiều. Hai người nhảy nhót đánh nhau ở ngoài cửa am, rồi lại kéo nhau xuống sườn núi đánh nhau, vô cùng quyết liệt. Trong khi ấy, Sa Hòa Thượng cầm chiếc gầu xông vào trong cửa, thấy một đạo nhân ngồi bên miệng giếng ngăn lại quát, ngươi là ai mà dám đến lấy nước? Sa Tăng đặt gầu xuống, rút bảo trượng hàng yêu ra, chẳng nói chẳng rằng, bổ luôn xuống đầu. Đạo nhân tránh không kịp, cánh tay trái bị đánh gãy, lăn ra đất giãy giụa. Sa Tăng mắng, ta muốn đánh chết đồ nghiệt xúc nhà ngươi, vốn nỗi ngươi là thân người, nên ta thương tình mà tha cho, hãy cút đi để ta lấy nước. Đạo nhân kia kêu trời kêu đất, bò ra đằng sau trốn mất. Lúc đó, Sa Tăng mới lấy gầu dòng xuống giếng múc đầy một gầu nước, bước ra ngoài am, nhảy vút lên mây, hướng về phía hành giả gọi lớn. Sư huynh, đệ đã lấy được nước rồi, tha cho hắn đi, tha cho hắn đi. Đại Thánh nghe tiếng bèn vung gậy sắt, đỡ lấy móc câu rồi nói. Ngươi nghe Lão Tôn nói đây, ta vốn định đuổi cùng giết tận, nhưng hiểm nỗi, một là ngươi không phạm pháp, hai là nể tình lệnh huynh Ngưu Ma Vương. Lần đầu tới, ta bị ngươi móc hai lần, không lấy được nước. Lần này đến, ta dùng kế điệu hổ ly sơn, lừa ngươi ra đây đánh nhau để sư đệ ta lấy được nước đi rồi. Nếu Lão Tôn chịu đem hết bản lĩnh ra đánh nhau với ngươi, đừng nói một tên Như Ý Chân Tiên gì đó, cho dù thêm mấy tên nữa, ta cũng đánh chết hết. Nhưng đánh chết chẳng bằng phóng sinh, tạm tha cho ngươi, để ngươi sống thêm mấy năm nữa. Sau này, nếu có ai tới lấy nước thì không được sách nhiễu người ta. Yêu Tiên kia chẳng biết tốt xấu, lại giở trò móc chân. Đại Thánh tránh thoát được móc câu, xông tới quát, chớ có chạy. Yêu Tiên kia trở tay không kịp, bị đẩy ngã đánh bịch một cái, giãy giụa không ngừng. Đại Thánh đoạt lấy cây móc câu Như Ý, bẻ gãy làm đôi, rồi lại chập vào bẻ tiếp gãy làm bốn đoạn, vứt xuống đất nói, đồ nghiệt xúc khốn kiếp, còn dám vô lễ nữa không? Yêu Tiên kia run cầm cập, chịu nhục chẳng nói năng gì. Đại Thánh cười kha kha, cưỡi mây bay đi. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: Chân Diên muốn luyện cầu chân thủy, chân thủy điều hòa chân hống ra, chân hống chân Diên không khí mẹ, linh sa linh dược là tiên đan, anh nhi oan kết thai trong bụng, mẹ đất gia công chẳng khó khăn, đánh đổ bàng môn tông chính giáo, lòng vua đắc ý mặt như hoa. Đại Thánh nhảy lên đám mây lành đuổi theo Sa Tăng, hai người lấy được nước, vui mừng quay về chỗ cũ, hạ mây xuống đi thẳng vào trong nhà. Chỉ thấy Chư Bát Giới phưỡn bụng ra, ngồi tựa bên cửa rên hừ hừ. Hành giả rón rén bước lên nói, chú ngốc bao giờ thì sinh đấy? Chú ngốc sợ quá nói, sư huynh đừng đùa nữa, có lấy được nước không? Hành giả còn định trêu nữa, nhưng Sa Tăng ở đằng sau đã tới, cười nói, nước đây rồi, nước đây rồi. Tam Tạng cố nén đau, cúi người nói, đồ đệ à, các con đã vất vả rồi. Bà già kia cũng vui lắm, mấy người trong nhà đều bước ra cúi lạy nói, thưa Bồ Tát, thật là hiếm có, hiếm có. Bèn vội vàng mang ra một cái chén hoa sứ, múc nửa chén nước đưa cho Tam Tạng nói, thưa lão sư phụ, uống từ từ thôi, chỉ cần một ngụm là giải được thai khí rồi. Bát Giới nói, tôi không dùng chén, đưa cả gầu đây cho tôi uống. Bà già nói, ngài ơi, không được, nếu uống hết cả gầu nước này thì ngay cả ruột gan cũng tan hết. Chú ngốc sợ quá, không dám làm bừa, chỉ uống có nửa chén. Sau khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, hai người thấy bụng đau quặn, bụng sôi ủng ục đến dăm ba trận. Sau cơn sôi bụng, chú Ngốc không chịu nổi nữa, đại tiểu tiện cả ra. Đường Tăng cũng không chịu nổi, muốn tìm chỗ kín để đi ngoài. Hành giả nói, sư phụ à, đừng ra chỗ gió, sợ người nhất thường bị trúng gió, thành ra bệnh hậu sản đấy. Bà già vội đi lấy hai chiếc thùng sạch đến, bảo hai người cứ đi ngoài vào đấy. Trong phút chốc, mỗi người đi đến mấy lần, lúc đó mới thấy đỡ đau. Bụng trướng dần dần tiêu đi, người nhà bà già lại nấu một ít cháo hoa cho hai người ăn để bổ hư. Bát Giới nói, bà ơi, người tôi khỏe lắm, không cần bổ hư, bà đun cho tôi ít nước nóng để tôi tắm rửa rồi mới ăn cháo. Sa Tăng nói, sư huynh ơi, không tắm được đâu, người ở cữ mà dầm nước là sinh bệnh đấy. Bát Giới nói, ta cũng không phải đẻ thật, sợ gì chứ, tắm cho sạch sẽ. Bà già bèn đi đun ít nước nóng để cho hai người rửa chân tay. Sau đó, Đường Tăng mới ăn hai chén cháo, còn Bát Giới ăn luôn mười mấy bát, vẫn còn muốn ăn thêm. Hành giả cười nói, đồ bị thịt, ăn ít thôi, đừng có làm một bà bụng phệ, thật chẳng ra làm sao. Bát Giới nói, không sao, không sao, đệ chẳng phải là lợn xề thì sợ cái gì. Người nhà bà già lại đi nấu cơm. Bà già nói với Đường Tăng, lão sư phụ, cho tôi xin chỗ nước này nhé. Hành giả nói, chú Ngốc, uống nước nữa không? Bát Giới nói, bụng đệ cũng không đau nữa, thai khí chắc đã tan hết, đã không sao rồi thì còn uống nước làm gì. Hành giả nói, hai người họ đều đã khỏi rồi, nước này xin biếu nhà bà. Bà già tạ ơn hành giả, đem chỗ nước thừa đựng trong một chiếc vò sành chôn ở đằng sau nhà, nói với mọi người, vò nước này đủ tiền sắm quan tài cho tôi rồi. Mọi người trong nhà ai cũng vui mừng, lại chuẩn bị cơm chay, sắp xếp bàn ghế, mời thầy trò Đường Tăng ăn cơm. Mọi người ăn xong thư thả khoan khoái ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau, thầy trò cảm tạ gia đình bà lão, rời khỏi xóm nhỏ. Đường Tam Tạng vịn yên lên ngựa, Sa Hòa Thượng gánh hành lý, Tôn Đại Thánh đi trước dẫn đường, Chư Bát Giới dắt dây cương. Thế mới thật là rửa trôi khẩu nghiệt thân trong sạch, tiêu hết thai phàm thể tự nhiên. Cuối cùng, không biết vào tới nước Tây Lương còn xảy ra những việc gì, xin nghe hồi sau sẽ rõ.